Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, tứ xúc sinh tứ cầm hoạt tế. Thanh Tuệ lập tức lấy ra một con tiền tài tiêu, nắm ở trong tay, Diệp Thiếu Dương không có lấy bất kỳ vũ khí nào. Hắn một bộ kia đạo thuật, đều là nhằm vào quỷ yêu tà linh. Đối với người ngược lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Liền dứt khoát tay không tốt. Cô, cách đó không xa, nhớ tới một chuỗi gà rừng tiếng kêu. Thanh Tuệ nhất giật mình, thần sắc lập tức hòa hoãn lại. Nói ra khí, cũng nắm mũi, mô phỏng theo khởi giá kê gọi. Diệp Thiếu Dương cùng Mã kinh ngạc nhìn nhau đi. Tiếng thét này, nào chỉ là giống như đúc. Coi như mặt đối mặt đều nghe không xảy ra vấn đề. Thanh Tuệ một tiếng kêu xong, đối diện lập tức vang lên tiếng bước chân. Người một nhà, là Đình bọn họ. Thanh Tuệ cười đứng lên, từ nham thạch phía sau chuyển đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lập tức đuổi kịp, chứng kiến một nam một nữ từ đối diện trên sườn núi đi xuống. Cũng Uông Đình cùng Đằng Vĩnh Cửu sạch, bởi địa đặc thù. Năm người gặp mặt sau đó, đơn giản chào hỏi, Uông Đình liền hướng Thanh Tuệ báo cáo. Cái gì cũng chuẩn bị xong, giấu ở dưới chân núi một cái rất ẩn núp địa phương. Chúng ta tới nửa ngày, một mực trên núi này, vừa rồi xa xa nhìn thấy các ngươi ba đi lên, hoài nghi là các ngươi. Sở dĩ qua đây, Thanh Tuệ thủ lĩnh, hỏi, các ngươi quan sát như thế nào đây? Uông Đình trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, huyết vu sư tổng cộng có 20-30 cái, đều ở phía dưới hoạt động, kim suất mang đến ngũ quỷ bàn sơn trận một bộ phận linh lực. Phong ấn tại một cái cổ trùng trong cơ thể, khả năng bởi vì, này phần công lao, hắn hiện tại thành bọn họ đại tế ti, phi thường sinh động. Trước khi hắn mang theo một số người đi ra ngoài, không biết đi làm gì, vừa nghe đến Kim đẹp trai tên, Diệp Thiếu Dương yên tâm lại, thiên lý xa xôi tới rồi, chính là vì ngươi, ngươi ở đây, là tốt rồi, huyết cổ thi vương quan tài, ở cái gì địa phương? Thanh Tuệ hỏi, ngay khe suối chỗ sâu nhất trên một mảnh đất trống, hai bên trái phải mở kế tiếp ta xem không hiểu trận. Ta xem bộ dáng của bọn họ, đại khái sẽ ở đây trong 1-2 ngày, khởi động tế ti nghi thức, mọi người tránh, Mã đột nhiên thấp giọng kêu lên, các ngươi xem, bên kia có người qua đây, mọi người lập tức theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Một đám hắc y nhân, từ người chết câu lối vào chỗ chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương đám người lập tức khom lưng giấu kỹ. Các loại những người đó đi gần, mới nhìn đến mỗi người trong tay, đều đi theo một con bất đồng động vật. Đây là làm gì? Cải thiện thức ăn. Mã cả kinh nói, lần lượt sổ đi qua. Kê, áp, nga, bồ câu, nghiêu, dê, heo, mã, di, kỳ quái. Những động vật này cũng không còn bị nắm a. Vì sao ngoan ngoãn theo ở phía sau đi? Ngay cả bồ câu cũng trên mặt đất đi. Bị thi triển cổ thuật, Thanh Tuệ đạo, câu hồn, động vật còn có đến phân nửa. Mã che miệng lại, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cười hắc hắc, ta nghĩ ra rồi, ngươi theo ta quá. Động vật là có hồn phách, bất quá bọn họ ăn phía trước những ta đó đều có thể hiểu được. Tại sao muốn ăn mã đây? Thịt ngựa nghe là chua, lại không tốt ăn. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Ngươi ngoại trừ ăn, còn biết cái gì? Người nào nói cho ngươi biết chúng nó là dùng để ăn? Đó là, Thanh Tuệ tiếp lời thủ lĩnh, nói, những thứ này đều là tế tự dùng. Tứ cầm tứ xúc sinh, là vu thuật trong tối cao cách thức tế tự. Xong, mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái. Thanh Tuệ thấp giọng nói, đây nhất định là dùng để tế tự thi vương đấy. Diệp Thiếu Dương ánh mắt ở hắc y nhân trên mặt lưu truyền. chứng kiến những người này nhất cũng có hơn 30 tuổi. Lớn nhất còn có râu dài, trong đó còn có hai nữ nhân, từng cái mặt không có biểu tình, hoặc là biểu tình rất thành kính, đi khởi đường tới nhìn không chớp mắt, cũng không nói, Kim Suất, không ở chính giữa mặt. Những lời này mới vừa xong, từ người chết câu lối vào chỗ, lại đi tới nhóm ba người, dẫn đầu một người mặc trường bào màu vàng óng, nhìn qua rất có uy nghiêm, chỉ là trên mặt dài một ít mặt rỗ, kim mặt rỗ. Mã vừa nhìn người này mặt mũi, lập tức nhịn không được kêu lên. Diệp Thiếu Dương một tay bịt cái miệng của hắn, trách mắng, ngươi điên, ây. Mã nhìn kim mặt rỗ, tức giận bất bình đạo, xem cái này trang bức phạm, ngốc, vẻ mặt mặt rỗ, cũng không cảm thấy ngại ăn mặc như thế nhân mô cẩu dạng. Đợi ta phải khiến hắn nếm thử 42 năm mã dày đội lên trên mặt hắn. Là tư vị gì? Đằng Vĩnh Cửu sạch cau mày nói. Mã huynh đệ, ngươi mới vừa chính là cái kia tỷ dụ. Là có ý gì? Mã trợn mắt một cái. Bằng sự thông minh của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Đằng Vĩnh Cửu sạch chu kỳ chân mày. Nói, những lời này lại là có ý gì? Vì sao không giải thích rõ ràng? Mã xì một tiếng, đắc đắc, ta bại. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Tử, hiện tại thượng sao? Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, Kim Suất ở trong mắt hắn, thì tương đương với cứu mạng giải dược. Sở dĩ vừa nhìn thấy Kim Suất, nội tâm của hắn cũng là lập tức hiện lên nổi sóng. Hận không thể lập tức bắt hắn lại, lấy máu cứu mình mệnh. Thế nhưng chăm chú muốn một lúc sau, hắn lắc đầu. Nói, nơi đây rất cao, chúng ta cũng không thể từ nơi này nhảy xuống, coi như dùng binh khí giết hắn, ước đoán không chờ chúng ta đi vòng qua trong sơn cốc, thi thể đã bị người lấy đi, sở dĩ, chỉ có chờ đợi. Uông Đình tán đồng thủ lĩnh, nói, Thiếu Dương ca, đúng cái này người chết câu phía trước là cái chết hồ đồng, bọn họ chỉ muốn đi vào. Liền tuyệt đối không chạy ra được. Chúng ta là có cơ hội. Kim Suất lĩnh nổi hai cái hắc bào nhân, bước chân thanh thản, rất trang bước đi hướng sâu trong thung lũng. Phía sau hắn hai hắc bào nhân lôi kéo một bộ xe đẩy tay. Trên xe ba gác nằm một người đàn ông một dạng bình thường, vóc người thon dài, quăng nửa người trên, từ cái cổ đến trước ngực có một bộ hình xăm đồ án. Từ chính diện chỉ có thể nhìn được mấy con dường như lông đuôi đồ án. Từ ngực phải kéo dài đến xương bả vai thượng. Mọi người lập tức định thần nhìn lại. Thấy đây là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Trần chuồng nửa người trên bắp thịt dồi dào mà cân xứng. Bế nổi con mắt, vẫn không nhúc nhích. Hình như là đã bất tỉnh. Nhất đạo rất to dây thừng. Từ trên người thiếu niên lượn quanh vài đạo. Đem thân thể hắn thẳng trói lên trên xe ba gác. Hai cái hắc bào nhân tay kéo xe đẩy tay, chậm rãi đi ở trong sơn cốc. Cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra? Mã lập tức hỏi. Chắc cũng là tế tự dùng. Thanh Tuệ hít sâu một hơi. Đây là một hồi hoạt tế. Huyết vu thuật chung, tối cao cách thức tế tự, dùng tứ cầm tứ xúc sinh máu, sủng vật chi hồn, tín đồ mát, cừu nhân chi tâm, cái này ba món đồ, để hoàn thành hoạt tế. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, như vậy một dạng, nhất định là cừu nhân của bọn hắn. Nếu như là tín đồ, cũng không cần buộc lại, chỉ không biết cái này một dạng là lai lịch gì. Đoàn người theo trong sơn cốc Kim Suất đám người, vẫn hướng sâu trong thung lũng đi, bước tiến bảo trì tiết tấu giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn con đường phía trước, buồn bực nói, bọn họ vì sao một phòng bị cũng không có, ngay cả cái này hai bên trên núi, cũng không có bố trí thủ vệ. 222, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,